Kỳ Cambry trở lại, chương 57, góc truyện audio.com. Cái ao này đối với A bố mà nói thì quá nhỏ. A bố ngọ ngoại nửa ngày vẫn không leo ra nổi. Hình như nó đã bị mắc kẹt, cuống đến độ không ngừng kêu meo meo meo meo. Ông Trương quả nhiên cho họ một cái nồi to, thậm chí còn xử lý tốt con chó săn kia. Con chó kia cao hơn 3 mét, A bố cũng không ăn hết. Cậu chỉ lấy nửa con, số còn lại đều đưa cho ông Trương tích thêm lương thực. Tùng Hạ nấu một bát canh thịt cho A bố, cho thêm một chút muối. Thật ra A bố rất thích ăn thức ăn của con người. Nhất là thêm chút mùi vị nào đó, không thích ăn sống cho lắm. Chỉ là bình thường nó ra ngoài đi săn, không có điều kiện nấu chín. Trang Nghiêu thì ngay cả con mồi của nó cũng không nâng lên được. Nói gì đến nấu. Tùng Hạ hầm canh thịt, Thành Thiên Bích ở bên cạnh hỗ trợ cậu thêm củi, A bố thì ngồi cách họ không xa, dương mắt trông đợi. Tùng Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, cười nói, Thiên Bích, cậu nghĩ Tiểu Đường thế nào? Tôi cảm giác cậu ấy rất đáng tin. Tin được, tôi thấy cậu ta rất giống đại hiệp cổ đại. Trang Nghiêu nói gia tộc họ Đường rất thần bí, người thừa kế thế gia võ thuật hơn 30 đời. Nghe thôi đã biết cực kỳ lợi hại. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng phất tay, ánh lửa đột nhiên bùng lên. Hắn thấp giọng nói, cuối cùng cũng có một người bình thường. Tùng Hạ cười ha ha, cậu đừng nói như vậy. Thật ra Liễu Ca và Trang Nghiêu đều rất tốt. Liễu Ca tuy nhìn thì cả lơ phất phơ, nhưng lúc chiến đấu cũng chưa từng lùi bước. Trang Nghiêu ấy à, dù hơi thiếu đạo đức, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ. Tốt nhất là chúng ta có thể thay đổi cậu ta. Thành Thiên Bích nói, đừng nghĩ đến chuyện thay đổi nó. Phải đề phòng, tôi vẫn nghĩ rằng nó không thể tin được. Tùng Hạ gật đầu, tôi hiểu, ngay từ đầu phương thức của cậu ta quả thật khiến không ai chấp nhận nổi. Nhưng bây giờ chúng ta có mục đích giống nhau. Tôi tin chỉ ít trước khi đến Bắc Kinh, Trang Nghiêu sẽ không có tâm tư khác. Hơn nữa, bây giờ cậu và Liễu Ca càng ngày càng lợi hại, ngày ngày tiến bộ, phạm vi khống chế sức gió bây giờ của cậu đã gần 60 mét. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thiên Bích, cậu thật sự có khả năng tạo ra một cơn lốc phải không? Trong con ngươi màu đen sâu thẳm của Thành Thiên Bích nhảy lên một ánh lửa sáng ngời. Hình như bất kỳ người đàn ông nào đối với khát vọng sức mạnh, càng đốt càng vượng, hắn nói. Nhất định có thể, khoảng cách để hạt nhân năng lượng của cậu được chứa đầy lần đầu tiên là còn bao xa? Bây giờ tôi đã đầy 1/3, hơn nữa theo sự thành thạo của tôi đối với phương pháp tu luyện. Có thể tốc độ tích trữ cũng đang gia tăng, dựa theo tiến độ bây giờ, tối đa không vượt quá 3 tháng, tôi có thể chứa đầy hạt nhân, đạt lên cấp 2 hòa tan. Có điều, với tôi mà nói thì tốc độ này còn quá chậm. Nếu chúng ta thật sự chiếm được ngọc con rối, trước khi đến Lạc Dương, tôi sẽ đạt đến cấp 2. Ngọc cổ có nói, mỗi lần đột phá một giai đoạn, năng lượng sẽ đồng thời vượt bậc về cả chất và lượng. Nếu quả thật có thể đạt đến cấp 2 trước khi đến Lạc Dương, tôi nghĩ tất cả kế hoạch của chúng ta đều có thể thực hiện được. Củi lửa lại yếu đi, Thành Thiên Bích hai mắt lấp lánh, đống củi đột nhiên bùng gió. Thế lửa nhất thời hung mãnh, sắp bén cả vào người họ, Thành Thiên Bích nắm chặt nắm đấm, nhất định, có thể thực hiện, đã lâu rồi khu công nghiệp này không náo nhiệt như vậy. Ông Trương tiếp đãi mọi người, lấy ra thức ăn tốt nhất, làm một bữa cơm, không chỉ có việc mỗi người đều có thể ăn thêm vài miếng thịt. Thậm chí còn chia một chút rau dưa quý giá, A bố canh giữ nồi thịt, ở một bên ăn rất vui vẻ. Bốn người ngồi quanh bàn, ăn ngầu ăn nghiến, Đường Nhạn Khâu bị rất nhiều người vây vào giữa. Hắn nghiễm nhiên là anh hùng ở khu công nghiệp, cũng là đối tượng ái mộ của tất cả thiếu nữ. Đang ăn uống, ông Trương bê một cái đĩa dưa chuột xanh biếc đi đến. Vô cùng cẩn thận đặt lên bàn. Bốn vị, các vị nếm thử dưa chuột này xem, hôm nay nó vừa kết quả. Tổng cộng có 3 quả này, Liễu Phong Vũ nói. Thôi, nếu chúng tôi ăn, Đường Đại Hiệp sẽ mặt nhăn mày nhó mất. Ông Trương liên tục xua tay. Không không, đây là tâm ý của chúng tôi. các vị sẽ dẫn chúng tôi đến trùng khánh. Chúng tôi vô cùng cảm kích, không biết báo đáp thế nào. Chỗ chúng tôi chẳng có gì, chỉ có chút rau dưa hoa quả này coi như có chỗ hơn người. Xin các vị vui lòng nhận cho. Liễu Phong Vũ liếm môi một cái, đột nhiên quay đầu lại. Này, Đường Đại Hiệp, Đường Nhạn Khâu nhíu mày một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác. Anh gọi tôi à? Liễu Phong Vũ cầm lấy một trái dưa chuột nhỏ. Ông Trương thịnh tình khoản đãi chúng tôi. Cậu nói xem tôi có nên ăn không nhỉ? Ăn rồi cậu có thấy đau lòng không? Đường Nhạn Khâu đi tới, cầm lấy quả dưa trong tay Liễu Phong Vũ, bê cả đĩa lên, có, cho nên mấy người chờ ăn. Nơi này có mấy đứa bé bị thiếu vi, ta, Min nghiêm trọng, mấy người sống rất vui vẻ, không thiếu những thứ này. Nói xong thì bê đi, ôi, Tiểu Đường, ông Trương lúng túng không thôi. Liễu Phong Vũ bĩu môi, người này thật là muốn bị đánh. Tôi bảo này nhóc, nhóc tuyển hắn vào đội làm gì? Để tôi thấy ngột ngạt hờ. Trang Nghiêu cười ha ha nói. Phải, cho anh thấy ngột ngạt. Liễu Phong Vũ giơ ngón giữa vào nó. Nhìn cái tính tình quái gở này của hắn, tôi thấy người buồn bực không phải chỉ mình tôi. Tùng Hạ khuyên nhủ, Liễu ca, tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt. Vừa lợi hại vừa trượng nghĩa. Chẳng qua nói mà không suy nghĩ thôi. Anh đừng so đo với cậu ấy. Liễu Phong Vũ vuốt vuốt tóc, hừ lạnh, ai so đo với hắn ta chứ? Hắn ta nhất định là đố kỵ anh đẹp trai hơn hắn. Tùng Hạ liên tục gật đầu. Phải rồi, Liễu ca là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Ai mà không đố kỵ cơ chứ? Liễu Phong Vũ móc ra một cái gương, soi vài cái, khẽ thở dài. Gần đây bôn ba, đúng là làm tàn phai nhan sắc. Nghe nói ở đây tắm được đấy. Anh biết rồi, lát nữa anh phải đi tắm rửa một cái mới được. Sau khi cơm nước xong xuôi, mấy người hỏi ông Trương chỗ tắm. Ông Trương đang bận việc, để Đường Nhạn Khâu dẫn họ đi. Đường Nhạn Khâu dẫn họ đến bên một cái ao nhỏ, nói, tắm ở đây. Đường kính cái ao kia không quá 6-7 mét, chỉ là sau khi Thái Dương xuống núi, không nhìn rõ cái gì nữa. Cũng không biết sâu cạn thế nào. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đều không hẹn mà nhớ tới con cá da trơn họ gặp phải trong lúc tắm sông lần trước. Thành Thiên Bích nói, cái ao này có an toàn không? An toàn, do chúng tôi tự đào. Sâu 1,3 mét, không có cái gì ẩn náu trong này được. Liễu Phong Vũ đè đầu Trang Nghiêu xuống. Diễu cợt, vậy cậu xuống trước đi. Trang Nghiêu tức giận gạt tay hắn ra. Tôi đang tuổi lớn đấy. Đối với cái ao nước đen như mực không nhìn thấy đáy kia, Tùng Hạ vẫn không dám xuống dưới. Tuy không nhìn thấy tận mắt con cá da trơn khổng lồ nhưng khi được nghe miêu tả về nó, Liễu Phong Vũ cũng thấy sợ hãi. Đường Nhạn Khâu thấy họ không xuống, bắt đầu trút bỏ bộ giáp, cởi quần áo ra. Tôi nói, nó an toàn. Nói xong nhảy vào ao đầu tiên. Liễu Phong Vũ sờ sờ cằm, vóc dáng không tệ lắm, cẩn thận xuống đấy lại mất tay mất chân à. Đường Nhạn Khâu không để ý tới hắn, thoải mái thở ra một hơi, nước ao mát lạnh giải thoát một ngày khô nóng và mệt mỏi. Liễu Phong Vũ cũng trong lòng ngứa ngáy, thấy Đường Nhạn Khâu xuống dưới một hồi mà không có chuyện gì xảy ra, cũng bèn cởi luôn quần áo nhảy xuống. Lúc nhảy xuống, hắn cố ý nhảy gần chỗ Đường Nhạn Khâu. Nước hắt lên mặt Đường Nhạn Khâu, hắn đang định đắc ý thì chợt cảm thấy dưới chân đạp phải cái gì đó mịn mịn dinh dính. Hắn kinh hãi, lập tức nhảy lên, FCK, cái gì thế, dính thế, chấm, cảm xúc dinh dính thật sự rất ghê tởm, giống như dẫm vào bùn, nhưng lại dính hơn bùn rất nhiều, hình như nó sẽ hút lấy chân người ta, trong thế giới kỳ quái này. Sao có thể khiến hắn không lo sợ được cơ chứ? Hắn lại nhảy bật lên muốn trèo lên bờ. Kết quả là càng nhảy càng đứng không vững. Cuối cùng thì toàn thân bổ nhào vào người Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu ôm lấy hông hắn, cố định thân thể hắn. Cau mày nói, anh bình tĩnh một chút, chỉ là bùn thôi. Liễu Phong Vũ cả giận nói, sao bùn nhà cậu dính thế? Là phế liệu công nghiệp ở đây. Chúng tôi lót ở đáy ao để phòng ngừa sinh vật sinh sản ở đây. không ảnh hưởng nhiều đến con người cho lắm, có điều cảm giác không tốt mà thôi. Liễu Phong Vũ đè trống lên, gờ ngực trần của Đường Nhạn Khâu, miễn cưỡng ổn định thân thể. Lúc này hắn mới phát hiện hai người hầu như đang dán vào nhau. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, gờ ngực Đường Nhạn Khâu đang phập phồng theo nhịp thở, từng chút một chạm vào da tay của hắn. Đường Nhạn Khâu thả lỏng tay ra, nét mặt có chút xấu hổ. Liễu Phong Vũ lui về phía sau hai bước, dùng vẻ mặt chán ghét nói, mệt mấy người nghĩ ra chuyện này quá, như vậy sẽ an toàn. Thế này thì nước còn sạch không? Loại bùn này chìm ở đáy nước, không ảnh hưởng. Liễu Phong Vũ gắng thích ứng với cảm giác mắc ói dưới lòng bàn chân. Hắn ngửi ngửi mùi nước, quả thật không có mùi gì, lại còn rất sạch sẽ, lúc này mới yên lòng. Hắn định đi tới phía đối diện, cách xa Đường Nhạn Khâu một chút, nhưng thật sự không muốn chịu đựng sự ghê tởm trong lúc bước trên bùn. Đành phải đứng cạnh Đường Nhạn Khâu. Trang Nghiêu cắn răng, nói với Thành Thiên Bích, anh xuống trước đi. Thành Thiên Bích không chút do dự, cởi quần áo rồi nhảy vào ao. Cảm xúc dẫm lên bùn quả thật rất ghê, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh ác liệt hơn thế này rồi. Cảm giác dẫm lên bùn vẫn thoải mái hơn cảm giác dẫm lên người chết rất nhiều. Tùng Hạ cười nói, cậu thấy thế nào? Không sao hết, xuống đây đi. Trang Nghiêu cởi quần áo, do dự đứng ở mép ao. Đường Nhạn Khâu nói, sau cây có ghế, chuẩn bị cho trẻ con. Tùng Hạ chạy tới lấy ghế, ném vào trong nước. Thành Thiên Bích vươn tay với Trang Nghiêu, xuống đi. Trang Nghiêu ngần ngừ bò xuống từ bờ ao. Thành Thiên Bích ôm lấy cơ thể rất nhẹ của nó, đặt xuống ghế, rốt cuộc Trang Nghiêu cũng thở vào nhẹ nhõm, đắc ý nhướng mày với Liễu Phong Vũ, không dẫm vào bùn thật tốt. Tùng Hạ cũng cởi quần áo, làm đủ tâm lý chuẩn bị, nhảy xuống, khi chân cậu còn chưa tiếp xúc với đáy ao, Thành Thiên Bích đã ôm lấy cậu. Tùng Hạ lại càng hoảng sợ, trái tim đập lên rộn ràng. Thành Thiên Bích thấp giọng nói, sẽ chạm xuống đáy, chậm một chút. Tùng Hạ ngây ngẩn gật đầu, được, để tôi. Thành Thiên Bích vẫn không buông tay, gần như đang nâng hông Tùng Hạ ở trong nước, để thân thể Tùng Hạ lơ lửng trong nước. Hắn nói, anh thử xem. Tùng Hạ vươn chân, đụng tới lớp bùn, cảm giác quả nhiên vô cùng đáng sợ, giống như dẫm lên một đống chất lỏng dính dớp, khiến người ta không thể ngừng liên tưởng đến chuyện rốt cuộc thì bên trong có cái gì. Thành Thiên Bích nhìn cậu, có được không? Tùng Hạ gật đầu, lúng túng nói, không sao, cậu thả tôi xuống đây đi. Thành Thiên Bích chậm rãi thả lỏng tay ra, Tùng Hạ chịu đựng sự ghê tởm để hai chân chìm vào trong đó. Trong lòng vô cùng cảm kích Thành Thiên Bích, nếu mình thật sự cứ dẫm bừa vào như thế, cho dù có chuẩn bị tâm lý, có lẽ phản ứng cũng chẳng khác Liễu Phong Vũ là bao. Làn nước mát lạnh vô cùng thoải mái, rửa trôi cơ thể bẩn thỉu và vết mồ hôi, khiến ai nấy cũng vui vẻ thư giãn. Liễu Phong Vũ giang hai tay, nằm ngửa bên bờ ao, nhẹ giọng hát một bài. Liễu Phong Vũ có một giọng nói rất hay, tiếng hát trong trẻo dịu dàng, đánh thẳng vào lòng người. Tùng Hạ nhớ mình từng thấy Liễu Phong Vũ trên TV. Khi hắn bắt đầu hát, đám con gái phía dưới không ngừng rơi lệ, vô cùng điên cuồng. Trăng treo ngọn cây, trời trong gió mát, bốn phía yên tĩnh an bình. Nếu không phải đang tận thế, mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Ai nấy đều trầm tĩnh trong khoảng thời gian thoải mái hiếm có này. Không ai nói gì, cho đến tận khi A Bố nhẹ nhàng kêu meo một tiếng. Nó thoải mái mà lăn một cái trên cỏ. Lật bụng, lắc lắc người, móng vuốt quơ trên không trung, không biết đang bắt cái gì. Trang Nghiêu cười nói, A Bố, mày cũng muốn tắm à? Tùng Hạ cười nói, mèo thì chắc là ghét tắm lắm ha. A Bố không ghét, A Bố thích sạch sẽ. Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng xoa xoa thân thể, chờ chúng ta tắm xong đã, nếu nó xuống sẽ chen chết tôi mất. Tùng Hạ duỗi tay ra một chút, nói với Thành Thiên Bích, Thiên Bích, tôi trả lưng cho cậu nhé. Liễu Phong Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, Tiểu Hạ, trả lưng cho anh trước đi.